không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Lăng Tố ở trong mộng lấy ra bật lửa, điểm điếu thuốc, nếu nói một hồi điện ảnh hiệu quả hữu hạn. Hắn còn phải tốn thượng chút thời gian mới có thể chân chính giải trừ đối chính mình ám chỉ. Gặp gỡ cái kia bỗng nhiên hỏng mất trước thực nghiệm thể. Đã cùng Thôi Miên Trung cưỡng chế xúc tỉnh không kém bao nhiêu, đã từng bị viết lại qua ký ức nhanh. Chóng rút đi ngụy trang, lộ ra dữ tợn màu lót từ giải phẫu đến bây giờ. Lăng Tố đã liên tục làm 10 tới tràng mộng, lần này mộng là 10 mấy thực nghiệm thể bị ném tới một. Tòa nguy cơ tứ phía hoang đảo, cần thiết muốn ở kia mặt trên tồn tại vượt qua một tuần, hắn luôn luôn không thế nào thích loại này. Nhiều người thực nghiệm, bởi vì những người khác sớm đã sờ đến quy luật, chỉ cần liên thủ dùng tàn khốc nhất thủ pháp đem hắn lộng tới chỉ còn lại có một hơi. Thực nghiệm liền sẽ lập tức kết thúc, mà Nghiêm hội trưởng tự hồ cũng hoàn toàn không tính toán. Ngăn lại cùng sửa đúng loại này hành vi. Thậm chí cố ý làm trò mặt khác thực nghiệm thể mặt. Đối Lăng Tố biểu hiện ra phá lệ ưu ái cùng ưu đãi. Tới gia tăng những người khác đối hắn căm thù, ở Nghiêm hội trưởng xem ra. Như vậy đã có thể làm hắn tận khả năng thể nghiệm tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Do đó, dần dần đối loại trạng thái này miễn dịch, cũng có thể buộc hắn đối người, loại này tồn tại bản thân hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng chủ động từ bỏ nhân tính. Ở ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mỗi một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Lăng Tố cơ hồ sẽ cảm thấy loại này thủ đoạn không sai biệt lắm muốn thành công, hắn một lần lại một. Lần bị từ gần chết trạng thái kéo trở về. Không biết lặp lại bao nhiêu lần ý thức tán loạn cùng trọng tổ. Mất đi ký ức cùng cảm giác cũng càng ngày càng nhiều, trên thực tế. Không phải hắn không nghĩ dùng chính mình lúc trước tên Lăng Tố, chính mình cũng nhớ không nổi chính. Mình trước kia gọi là gì? Trải qua quá này đó sự. Này đó tin tức bị sơ đại kén phán định vì dâu ria. Ở trị liệu hắn bị hao tổn ý thức khi. Cũng không có riêng bảo lưu lại tới. Lăng Tố hít một hơi thật sâu. Làm cay độc yên khí tràn ngập lồng ngực. Loại này tìm về ký ức sinh thành mộng. Thị giác cùng phân loại đều sẽ có chút đặc thù. Hắn đang ở lấy đệ tam thị giác cùng đệ nhất thị giác. Đồng thời thể nghiệm trận này mộng. Tự mình trải qua cũng bàng quan trong mộng phát sinh hết thảy. Bởi vì đều là đã phát sinh sự thật đã định. Làm đương sự cùng ký ức người nắm giữ. Hắn cũng vô pháp can thiệp cùng mạnh mẽ thay đổi tình thế hướng đi. Cố tình những cái đó thần kinh. Thuốc mê hiệu quả cũng phi thường không tồi. Có thể mạnh mẽ tỉnh lại một lần cũng đã tới rồi cực hạn. Ít nhất ở kế tiếp mấy cái giờ. Hắn đều chỉ có thể vây ở này đó trong mộng. Đáng được ăn mừng chính là, ở rơi vào này đó không dứt liên hoàn trong mộng phía trước. Lăng Tố ít nhất còn kịp thời đem nơi này làm thành toàn phong bế mộng vực 17, 18, 19. Lăng Tố đếm đếm tàn thuốc, lại gõ ra điếu thuốc, chậm rãi ở trong tay đùa nghịch chứ trong chốc lát, lúc này đây hắn không có lấy ra cái kia từ lão. Tống nơi đó thuận tới bật lửa, mà là nâng lên tay búng tay một cái. Làm một thốc tiểu ngọn lửa phác mà nhảy lên toát ra tới, tuy rằng không nghĩ làm trang điệt tiến vào. Này đó mộng, nhưng Lăng Tố làm mộng chủ, vẫn là tự tiện cho chính mình bảo lưu lại Costco bé bán diêm ưu đãi, hắn nhìn kia một thốc ấm áp. Tiểu ngọn lửa, đã nhịn không được vừa lòng mà nâng nâng khóe miệng, những cái đó nhàn nhạt yên khí bao vây lấy hôi. Ức cùng giờ phút này cảnh trong mơ hiển nhiên hoàn toàn bất đồng, Lăng Tố không tính toán làm này. Giữa hai bên thành lập cái gì sai lầm liên tiếp hắn nhưng không nghĩ ở nhìn đến tiểu quyển mau thời. Điểm liền tự động kích phát có quan hệ lúc trước những cái đó thực nghiệm hình ảnh. Cho nên hắn cũng nghiêm khắc khống chế thuyên chuyển này bộ phận ký ức tần suất. Mỗi làm xong 10 tràng mộng liền khen thưởng chính mình một lát, lần này hắn nhớ tới. Là bọn họ ở kia tràng mộng kén. Trang điệt thế hắn đi tìm Nghiêm hội trưởng tính tổng nợ hình ảnh, tuy rằng đích xác cần phải có. Người kiềm chế Nghiêm hội trưởng, dư lại nhân tài có thể nhân cơ hội đi số liệu tầng sửa chữa sơ đại kén trung tâm. Nhưng Lăng Tố vẫn như cũ như thế nào đều không an tâm, hắn phân ra một bộ phận nhỏ ý thức. làm một viên hoàn toàn nhìn không ra tới manh mối viên đạn. Lặng lẽ trà trộn vào kia đem Z1 mang lại đây thương băng đạn, như vậy một khi Trang Điệt gặp được nguy hiểm, chỉ cần Khấu Hạ có súng, chính hắn liền biết như thế nào quải cong tạp đến Nghiêm hội trưởng chán thượng. Lôi kéo đối phương tới cái mini đồng quy vu tận. Chẳng qua, loại này tiểu xiếc tựa hồ hoàn toàn không có thể giấu giếm được tiểu Trang trinh thám đôi mắt. Ở cùng Nghiêm hội trưởng nói chuyện với nhau thời điểm, Trang Điệt vẫn luôn đều ở đùa nghịch những cái đó viên đạn. Trang Điệt một chút dùng đầu ngón tay đi đụng vào chúng nó, cẩn thận phân biệt độ ấm cùng xúc cảm sai biệt, chuẩn xác mà đem hắn trà trộn vào đi kia một viên đạn lấy ra tới, bỏ vào trước ngực túi. Ở kia lúc sau, hắn liền vẫn luôn thoải mái dễ chịu mà đãi ở tiểu quyển mao trong túi, đó là loại cơ hồ có thể sũng nước ý thức ấm áp cùng yên ổn. Hắn cơ hồ có thể nghe thấy Trang Điệt tiếng tim đập, như là ấm áp sáng sớm, hòa tan ở trong gió trong suốt ánh mặt trời, tựa như 3 năm trước đây. Hắn làm Linh Hào bị đưa tới cứu giúp kia ngắn ngủi vài phút, trước sau phúc dừng ở phát đỉnh ấm áp cùng chặt chẽ nắm chặt hắn tay. Ở lúc ấy, hắn thậm chí còn không quen biết Trang Điệt, kia bộ phận ký ức bị tận lực giấu đi, không có bị sơ đại kén già quét đến, đây là chống đỡ Linh Hào chịu đựng những cái đó thực nghiệm quan trọng nhất động lực chi nhất. Hắn gặp 3 năm sau chính mình, hắn phát hiện chỉ cần lại tỉnh lại một lần, lại hơi chút kiên trì một chút, ở 3 năm sau, hắn sẽ gặp được một cái tuyệt đối vô pháp cự tuyệt sống sót lý do, hắn sẽ cùng cái này lý do cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau chữa thương. Hắn có thể ở một giây nội làm trong đầu tràn ngập có quan hệ đối phương sự. Hắn thậm chí đã bắt đầu kế hoạch 50 năm về sau, thậm chí càng lâu về hưu sinh hoạt. Tới rồi lúc ấy, hắn tưởng cái gì đều không làm, ôm đối phương ở trên giường lười biếng mà nằm thượng cả ngày. Lăng Tố làm chính mình tại đây đoạn trong trí nhớ nhiều đắm chìm vài phút, đây là loại phi thường không tồi tự hạn chế phương thức, so với một mặt vùi đầu khổ làm, cũng hoặc là lo âu mà kéo dài cùng sờ cá, ở chết tuyến trước tuyệt vọng mà điên cuồng tăng ca thêm giờ. Lựa chọn ở hoàn thành mỗi một cái giai đoạn tính tiểu mục tiêu lúc sau, thích hợp cho chính mình một chút khen thưởng, có thể tương đương trình độ đề cao hành động ý nguyện cùng hiệu suất. Nếu Lăng Tố một hơi hồi tưởng rất sở hữu mới vừa giải phong ký ức, khẳng định sẽ bởi vì thể xác và tinh thần đều mệt, muốn ôm tiểu quyển mao ngủ thượng một tuần mới có thể hoãn lại đây. Còn không thể bài trừ bởi vì thật sự quá mệt mỏi, trung gian liền bỏ dở nửa chừng khả năng tính, thật cũng không phải hắn tự ngược thành nghiện. Nhất định một hai phải đem sở hữu tìm trở về ký ức đều thể nghiệm xong, này nguyên bản chính là lúc sớm nhất huấn luyện lưu trình. Đối với lúc trước kia một đám không có kén, phụ trợ khai hoang giả tới nói, phàm là không bị sửa sang lại đệ đơn mộng vực, liền sẽ không theo thời gian mà làm nhạt biến mất. Nói cách khác, cũng chính là chỉ cần không sửa sang lại một lần này đó mộng vực, liền sẽ lâm vào không dứt lóe hôi, không tự chủ xuất hiện cùng lại thể nghiệm. Loại này cơ chế nguyên bản là vì làm khai hoang giả có thể tận khả năng nhiều mảnh đất hồi cánh đồng hoang vu thượng mộng vực mà thiết kế. Chẳng qua bởi vì hậu kỳ xuất hiện PTSD, bị thương tình ứng kích chướng ngại, nhân số càng ngày càng nhiều, ở tân một đám nhiệm vụ giả huấn luyện nội dung chung đã xóa bỏ này một bộ phận, ngược lại tu chỉnh thành tự động ghi hình thượng truyền công có thể. Đương nhiên, này hai người cũng đồng dạng có lợi có tệ, cũ danh hiệu vì D2 cùng Z1 nhiệm vụ già, liền đều đã từng nộp lên quá kiến nghị hoặc lời nói kịch liệt, hoặc thái độ khẩn thiết xin thư, hy vọng có thể thích hợp hạn chế hoặc hủy bỏ tự động ghi hình thượng truyền công có thể. Chẳng qua đều không có được đến phê chuẩn. Đây là chuyện ngoài lề, bất luận nói như thế nào, hiệp trợ nhiệm vụ giả xử lý ý thức nội khả năng mang đến bị thương tính tin tức đã thành kén, cần thiết cho hạng nhất phụ trợ. Cố tình Lăng Tố này đó ký ức, hắn cũng đồng dạng không tính toán làm hiện tại tam đại kén tiếp xúc đến, không thể đối tiểu bằng hữu nói không có ăn cha man cùng ô tô người. Lăng Tố ngồi xổm trên mặt đất, mở ra chính mình notebook, ôn tập tiểu Trang lão sư chức nghiệp chuẩn tắc, không cho tiểu bằng hữu xem có nghiêm trọng bạo lực. huyết tinh, khủng bố tình tiết hình ảnh. Hắn lại một lần bị trong mộng viên đạn đánh thành cái sang. Tùy tay lau đem bên môi huyết, bay nhanh thao tác hậu trường chụp hình mấy chương không như vậy bạo lực huyết tinh cùng dữ tợn. Mặt đây là tìm về này đó ký ức càng tất yếu nguyên nhân Lăng Tố yêu cầu thông qua này đó ký ức. Làm ra một phần thực nghiệm thể danh sách tới, nghiêm hội trưởng hiển nhiên là sẽ không giữ lại loại. Này tội trạng, mộng kén cũng sẽ không bảo tồn thất bại thực nghiệm thể số liệu cùng tư liệu, tuy rằng người tổng phụ trách cùng lão Tống cũng chưa nhớ tới cùng hắn muốn. Nhưng cũng hơn phân nửa là bởi vì kia hai người đều bị súng thương sự làm cho tâm thần không yên. Thậm chí không nhớ tới như vậy quan trọng phân đoạn, sở hữu thực nghiệm thể đều là người bị hại. Điểm này không thể nghi ngờ, bọn họ nguyên bản đều có thuộc về chính mình sinh hoạt. Bất luận cái loại này sinh hoạt thế nào, đều là hoàn toàn thuộc về chính bọn họ. Nhưng trận này thực nghiệm đem hết thảy toàn hủy hoại, cho dù đem kia đoạn ký ức giấu ở trong tiềm thức, mãnh liệt bị thương cũng sớm đã đánh hạ rõ ràng dấu vết, bởi vì Nghiêm Tuần ngoài ý muốn nhúng tay. Trình độ nhất định thượng giảm bớt này đó bị thương. Điện ảnh hiệu quả cũng không có đạt tới sơ đại kén mong muốn. Nhưng những cái đó ở điện ảnh chiếu phim trên đường liền ly chàng người. Hoặc là mấy ngày trước liền tới nhìn điện ảnh thực nghiệm thể. Đều không hẳn vậy là an toàn, bọn họ khả năng sẽ bị liên tục mấy ngày bóng đè bối rối. Khả năng sẽ vô ý thức kích phát tiềm thức chung chôn sâu nhân cách. Cho rằng chính mình còn tại thảm thiết đại trốn sát chung. Những người này không chỉ có khả năng sẽ thương tổn chính mình, còn khả năng sẽ bởi vì lâm vào cực đoan sợ hãi hạ điên cuồng, trở thành dấu ở trong đám người đúng giờ, bom, biển người mênh mang. Tìm được những người này duy nhất manh mối, chính là Lăng Tố chính mình ký ức. Lăng Tố lại tính một lần tổng nhân số, hắn đem cuối cùng một chương tân gương mặt chụp hình bảo tồn. Hảo, phụ thượng chính mình còn có thể hồi tưởng lên tin tức. Thông qua hậu trường truyền cho kén tổng bộ cùng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, cuối cùng hoàn thành hạng nhất công tác. Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra, dùng sức thân cái lười eo, hậu trường bay nhanh nhảy ra hai cái nhắc nhở chưa đọc tin tức điểm đỏ, không nghĩ tới hồi phục tới nhanh như vậy. Lăng Tố click mở thu kiện dương, phát hiện người tổng phụ trách cùng tổng phó đội trưởng đều ở trước tiên tin tức trở về, người tổng phụ trách. Người tổng phụ trách, Lăng Tố đối loại này chỉ biết đặt câu hỏi hào học viên luôn luôn không giả sắc thái. Cắn yên bay nhanh hồi phục. 500+100X. Ngoài phòng bệnh, lo lắng sốt ruột người tổng phụ trách. Ngoặc kép, hắn tâm tình phức tạp mà nhìn di động thượng hậu trường. Lại ngẩng đầu nhìn đóng lại môn săn sóc đặc biệt phòng bệnh, thực hiển nhiên. Trọng thương hôn mê huấn luyện viên đang ở trong mộng tăng ca, không chỉ có ở tăng ca. Huấn luyện viên còn đã sửa sang lại ra hoàn chỉnh. Bọn họ đang chuẩn bị hoa đại lực khí đi phô khai điều tra siêu tầm thực nghiệm thể, danh sách tuy rằng không có mỗi người tên, nhưng ở cái này đã phát triển đến mạng thực tế ảo thời đại. Có diện mạo cùng tương quan kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Muốn tìm được một người đã không tính cái gì việc khó, đến nỗi cái kia công thức. Kỳ thật cũng phi thường đơn giản cùng dễ dàng lý giải. Chính là từ giờ trở đi, ở 500 vòng cơ sở thượng, rơi rớt một người liền lại thêm 100 vòng. Ở Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư có chút kinh ngạc trong tầm mắt. Người tổng phụ trách hoắc mắt đứng lên, người tổng phụ trách không rảnh lo nhiều giải thích. Làm ơn đối phương hai người trước tiên ở nơi này hỗ trợ thủ thượng trong chốc lát. Lại thông chi hành động tổ người phụ trách tới thế chính mình. Vội vàng thu thập hảo tùy thân vật phẩm, như vậy cấp. Nghiêm Tuần túc khẩn mi. Hắn cũng không để ý ở chỗ này hỗ trợ khán hộ. Chỉ là có chút lo lắng. Kén, gặp được cái gì phiền toái sao? Kén không có gặp được phiền toái, người tổng phụ trách lắc lắc đầu. Hắn bắt lấy di động. Nhìn đệ nhị điều thình lình đã xuất hiện thời gian đơn vị công thức ta gặp được phiền toái. Người tổng phụ trách lại nhìn thoáng qua kia phiến môn. Vô hình áp bách làm hắn ở trong nháy mắt phảng phất lại về tới trên sân huấn luyện. Chúng ta yêu cầu ở 15 tiếng đồng hồ nội tìm được kia chàng thực nghiệm toàn bộ người bị hại. Vượt qua một giờ, liền phải cưỡi xe cút kít ở châm chọc thượng lũy 100 trứng gà. Thôi Miên Sư cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái gì? Nghiêm Tuần không có để ý nửa câu sau. Hắn thực mau liền ý thức được cái gì. Nhanh chóng theo sau. Các ngươi tìm được manh mối. Hắn đã từng cũng ý đồ tìm ra này đó thực nghiệm thể cụ thể thân phận. Nhưng Nghiêm hội trưởng đem này đó tư liệu hoàn toàn xóa bỏ. Lại như thế nào phiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm ra chút nói không tỉ mỉ đoạn ngắn, bọn họ vừa. Rồi đang ở thảo luận chính là chuyện này Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư đang ở nếm thử bài tra trị. Liệu quá người bệnh, nhưng như vậy biển rộng tìm kim mà tìm. Không chỉ có hiệu quả cực nhỏ, lại còn có thực dễ dàng bị chủ quan nhân tố sở quấy nhiễu, chỉ là phiên mấy chục phân bệnh lịch. Bọn họ cũng đã xem cái nào người đều thực khả nghi. Đều như là điên cuồng thực nghiệm thể. Người tổng phụ trách không có nhiều giải thích. Chỉ là gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi. Nghiêm Tuần cùng Thôi Miên Sư trao đổi cái tầm mắt. Nhìn thấy người sau gật đầu. Lại chuyển hướng người tổng phụ trách. Chúng ta cơ cấu bảo lưu lại sở hữu khám bệnh quá tới chơi giả tư liệu. Có thể cùng các ngươi manh mối đối chiếu bài tra. Người tổng phụ trách ánh mắt sáng ngời. Đa tạ, giúp đại ân, Nghiêm Tuần cười khổ hạ. Cũng là thu thập ta chính mình làm ra tới phiền toái. Đi thôi, sớm một chút tìm được, là có thể thiếu một chút nguy hiểm. Hành động tổ người phụ trách kỳ thật liền canh giữ ở dưới lầu. Nhận được người tổng phụ trách điện thoại, đã bay nhanh chạy đi lên. Cùng Thôi Miên Sư cùng nhau tiếp nhận thủ vệ nhiệm vụ, Nghiêm Tuần cùng người tổng phụ trách cùng nhau hướng bệnh viện ngoại đi. Hắn thật sự nhịn không được, thấp giọng truy vấn nói. Rốt cuộc là chỗ nào tới tư liệu? Kia chàng trong mộng không có. Nghiêm hội trưởng sở hữu văn phòng cùng trong nhà cũng không có. Trong mộng, người tổng phụ trách xả hạ khóe miệng. Huấn luyện viên, lăng đội đang ở tăng ca. Vừa rồi phát lại đây, Nghiêm Tuần kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt. Lăng đội không phải mới vừa bị thương. Đang ở hôn mê sao? Người tổng phụ trách không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng tủng hạ vai, Nghiêm Tuần ngừng ở cửa thang lầu. Vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua kia phiến nhắm chặt môn phòng bệnh. Dùng sức xoa xoa cái trán, hắn cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhanh hơn bước chân, đuổi theo người tổng phụ trách đi xuống lầu. Trong phòng bệnh, ở trong mộng tăng ca lăng đội trưởng. Lại bị tống phó đội trưởng mưa rền gió dữ đổ ập xuống mà nghiêm khắc huấn một đốn, tuy rằng thời. Gian đã gần đến đêm khuya, nhưng lúc này đây Tống Hoài Dân nhưng thật ra còn không có nghỉ ngơi. Hắn cũng là từ di động hậu trường thượng thu được Lăng Tố tin tức. Sợ tới mức thiếu chút nữa Nhi liền nhảy xuống xe cảnh sát. Đánh bay đi bệnh viện đem ra hỏa này đầu nắm xuống dưới đảo sạch sẽ thủy lại trang trở về, ở mãnh. Liệt phẫn nộ hạ, Tống Phó đội trưởng thậm chí trực tiếp thông qua kén, hậu trường. Cấp nằm mơ Lăng Tố treo cái đinh tai nhức óc giọng nói điện thoại, lão Tống, Lăng Tố thật sự không? Nghĩ ra, ta sờ cá ngươi phê bình ta cũng liền nhận, hiện tại ta ở tích cực công tác, ngươi hiện tại là cái nằm ở trên giường không thể động người bệnh. Ai làm ngươi lúc này tăng ca? Tống Hoài Dân não nhân sinh đau, ngươi hiện tại hẳn là nghỉ ngơi. Hắn nhưng thật ra không nhiều kỳ quái Lăng Tố chỉ cần ngủ là có thể mở ra hậu trường loại này ra. Thiết rốt cuộc đều đã bị Nghiêm hội trưởng cái loại này kẻ điên chộp tới làm thí nghiệm. Liền tính bác sĩ nói cho hắn Lăng Tố trong đầu có khối chip. Tống Hoài Dân đều cảm thấy hết thảy vẫn như cũ ở lệnh người phẫn nộ tình lý bên trong, nhưng ai có thể nói cho hắn, vì cái gì cái này một có thời gian liền sờ cá. Hận không thể mỗi ngày 24 giờ dùng 25 tiếng đồng hồ lười biếng người. Lúc này ngược lại cần mẫn đi lên. Ngươi là còn ngại chính mình lúc này lan lộn đến không đủ. Ngươi có biết hay không đi bệnh viện trên đường ngươi có rất nhiều lần thiếu chút nữa liền không khí. Đem trang điệt dọa thành cái dạng gì. Tống Hoài Dân tuy rằng chưa kịp chạy tới nơi. Lại cũng vẫn luôn cùng người tổng phụ trách vẫn duy trì liên hệ. Rất rõ ràng bệnh viện bên kia tình huống. Không phải cùng ngươi nói sao? Bên ngoài sự có chúng ta. Các ngươi hai cái nhiệm vụ hiện tại là nghỉ ngơi. Lăng Tố trầm mặc trong chốc lát. Bất đắc dĩ cười hạ. Lão Tống, đình chỉ. Tống Hoài Dân huấn đủ rồi. Tiêu Nguôi giận nói. Được rồi, ngươi cũng đừng để trong lòng. Ta cũng là mượn đề tài. Chúng ta nhóm người này người nhưng đều bị ngươi sợ tới mức không nhẹ, ta biết. Lăng Tố nhẹ giọng, nói, lại đến vất vả các ngươi tăng ca. Tống Hoài Dân đem bên cạnh kia vại cà phê mấy khẩu rót hết. Dùng sức lau mặt, nói cái gì, vốn dĩ cũng là nên chúng ta phụ trách sự. Tống Hoài Dân nói, người tổng phụ trách cho ta phát tin tức, bọn họ cùng Nghiêm tiến sĩ đang ở thẩm tra đối chiếu. Sẽ mau chóng đem danh sách sửa sang lại ra tới, Lăng Tố đáp ứng rồi một tiếng, Tống Hoài Dân phát. Xong rồi tính tình, nghe thấy đối diện thật sự an tĩnh đến quá mức, ngược lại có điểm không thói quen. Người không sao chứ, không phải đem tư liệu đều sửa sang lại xong rồi sao? Không có việc gì liền đi giấc ngủ sâu trong chốc lát. Đừng tổng làm này đó lung tung rối loạn mộng. Tống Hoài Dân trầm giọng nói. Không biết đau không? Biết à, Lăng Tố tiếng nói có điểm xa. Tống Hoài Dân sửng sốt, Lăng Tố như là bị yên sặc đến ho. Khan hai tiếng, nhẹ nhàng thở hắt ra. Cúi đầu rút ra mấy cái cắm ở ngực gì xét loang lổ đau. Đau chết mất, Tống Hoài Dân không có lập tức mở miệng. Một chút nhăn chặt mi. Hắn nhớ tới đối cái kia cầm súng hành hung giả thẩm vấn, Tống Hoài Dân vẫn luôn không lo lắng đi. Bệnh viện, chính là vẫn luôn ở xử lý tương quan tình huống, ở đem đối phương mang đi sau. Tâm lý hiệp hội bên kia phái tới mấy cái chuyên nghiệp cố vấn sư cùng thôi miên sư. Làm người nọ hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Ít nhất khôi phục có thể tiếp thu vấn đề năng lực, nhưng chính là từ người nọ trong miệng đứt quãng. Biết được những cái đó chân tướng, làm bao gồm hắn ở bên trong tất cả mọi người xương sống lưng lạnh cả người, Tống Hoài Dân thậm chí không biết nên như thế nào đi mở miệng hỏi Lăng Tố chỉ là kia một người tham dự. Đối, Linh Hào, không kiêng nể gì tập kích cũng đã không thua kém 10 lần. Mà người như vậy bây giờ còn có toàn bộ tư liệu phụ kiện. Ta không phải không nghĩ ngủ, ta liền đang ngủ đâu. Mặt sau còn có 50 nhiều chàng mộng chờ. Lăng Tố ăn ngay nói thật. Thật sự rất đau. Tống Hoài Dân nhịn không được nhăn chặt mi. Hắn cơ hồ nhịn không được muốn đi đối. Với đã biến thành người thực vật Nghiêm hội trưởng lại đau mắng vài câu. Hít sâu vài lần mới mạnh mẽ nhịn xuống ý niệm. Dùng sức đè đè cái chán. Người như thế nào không cho kén, phụ trợ xử lý. Người không cần khoang ngủ cũng có thể mở ra hậu trường đi. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng vẫn là đừng làm cho tam đại kén lại tiếp xúc một lần cái này, Lăng Tố mơ hồ lẩm bẩm. Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Tống Hoài Dân, ngoặc kép, không có việc gì, vấn đề không lớn, Lăng Tố nghỉ ngơi đủ rồi. Trấn tác tinh thần nói, nếu đã sửa sang lại hảo yêu cầu tư liệu, ta đem mộng vực tốc độ chảy điều nhanh lên là được, Lăng Tố cười cười. Mặc kệ nói như thế nào, may mắn có ngươi hỗ trợ nhìn tiểu trang. Ta hỗ trợ, Tống Hoài Dân kinh ngạc nói. Ta không ở bệnh viện a, hắn thật là nghĩ bên này một kết thúc liền lập tức quá khứ, nhưng sự tình càng ngày càng phức tạp, xả ra người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tựa như Lăng Tố lo lắng như vậy, một giờ trước lại xuất hiện tam nảy lòng tham ngoại sự kiện này đó, sự kiện tính chất nhưng thật ra đều không tính nghiêm trọng, cũng không có tạo thành người nào viên thương vong cùng tài sản tổn thất. Nhưng ấn xuống hồ lô lên gáo, cũng gọi người đau đầu không thôi, sự phát địa điểm không cố định. Thời gian lại không thể đoán trước, toàn bộ cục cảnh sát cùng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đều ở sứt đầu mẻ chán mà tăng ca. Tống Hoài Dân còn không có tới kịp đi bệnh viện thăm hắn cái này Quang Vinh bị thương đội. Trưởng, Lăng Tố sửng sốt vài giây, bỗng chốc đứng dậy, kia tiểu trang đâu, ta như thế nào biết? Tống Hoài Dân cũng có chút không yên tâm, các ngươi ấn cái người tổng phụ trách không phải nói bác sĩ đồng ý. Làm trang điệt tiến săn sóc đặc biệt phòng bệnh bồi ngươi sao? Bị đẩy ra phòng giải phẫu khi, Lăng Tố ý thức đã thực hỗn độn, toàn bộ lực chú ý lại đều đặt ở trang điệt trên người. Căn bản không nghe rõ bên người người đều đang nói cái gì, cho tới bây giờ. Lăng Tố mới bỗng nhiên ý thức được, Trang Điệt rất có thể vẫn luôn đều ở chính mình bên người, không chỉ có ở hắn bên người. Nhìn hắn một hơi làm 20 tới chàng ác mộng, lại còn có bị hắn che chắn ở mộng vực bên ngoài vào không được. Lăng Tố ngoặc kép, hắn nhanh chóng đem hậu trường ném ở một bên, đang định trước mặc kệ cái gì PTSD linh tinh bị thương lóe hôi, trước cưỡng chế xúc tỉnh lại nói, lại bỗng nhiên đang xem thanh trước mắt cảnh tượng khi sững sờ ở tại chỗ. Nguyên bản nhân gian luyện ngục bỗng nhiên liền thay đổi cái bộ dáng, hắn trước mắt hoàn cảnh biến thành một tòa huyết dưới ánh trăng lâu đài cổ, khô thụ hướng không trung duỗi thân vặn vẹo quỷ dị. Cành, kia cành như là muốn đâm thủng âm trầm trì vân, lại ở trong tối hồng dưới ánh trăng đầu rơi xuống đại lượng dữ tợn quái ảnh, cao lớn tường đá đáy bò mãn rêu xanh, những cái đó âm khiếp khiếp màu xanh thẫm rêu xanh tựa hồ là tồn tại. Chúng nó vẫn luôn bò đến u lục phảng phất ngưng ngăn bóng loáng nước ao đi. Lạnh buốt phong vòng quanh bốn phía đảo quanh, đại viên lạnh băng hạt mưa bắt đầu nện ở trên mặt đất, những cái đó thảo diệp ở càng ngày càng kịch liệt gào thét phong lắc lư không chừng. Lâu đài cổ đại môn cũng phảng phất bị hai chỉ thật lớn mạnh tay trọng lay động, phát ra lệnh người ê răng kim loại cọ sát tiếng vang. Thanh âm kia nhanh chóng bị bén nhọn tiếng gió nuốt hết, những cái đó không ngừng công kích hắn thực nghiệm thể cũng bỗng nhiên biến thành lông xù xù quái vật, bị gió thổi qua liền mềm như bông bay tới thổi đi quỷ hồn. Còn có xúc ở trong góc từng đoàn ngây thơ chất phác bóng dáng. Ở như vậy trong hoàn cảnh, hắn độ cao khẩn trương hồi lâu trạng thái nháy mắt thả lỏng lại, ngươi bên kia thế nào? Tống Hoài Dân còn không rõ lắm tình huống, vội vã truy vấn, Trang Điệt đâu? Lăng Tố lần đầu tiên đối trong mộng tình hình biến hóa không có nắm chắc, còn ở kinh ngạc với trước mắt hoàn cảnh, rất khó xác định, hắn nói còn không có tới kịp nói xong, bỗng nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà kêu rên một tiếng, nghe thấy bên kia bỗng nhiên chạy vội cùng truyền đến trọng vật ngã xuống đất thanh âm. Tống Hoài Dân trong lòng trầm xuống, làm sao vậy? Lăng Tố không có trả lời, hắn nằm trên mặt đất, từ ngắn ngủi choáng váng hoãn lại đây, sơ soạng cấp mờ mịt. Tống phó đội trưởng đã phát liên tiếp tỏ vẻ bình an cùng cảm tạ, nhe răng cười. Tống Hoài Dân, Lăng Tố, lão Tống, hảo đồng chí, Tống Hoài Dân, Lăng Tố nhanh chóng gõ hạ cuối cùng mấy chữ hồi phục. Đóng cửa hậu trường thông tin, hắn bay nhanh cởi áo khoác, kín mít bao lấy một đoàn đề ra đời phong một đường chạy như điên. Vững chắc đâm tiến chính mình trong lòng ngực, đã hoàn toàn biến thành cái tiểu dây thép cầu mặt đen cừu con. Hết chương.